Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 912, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Edit, Huyền siêu lười, beta, tinh niệm, cô gái xấu hổ đứng ở đó. Quân vực nhướn mày liếc nhìn nhóc con kia. Xem ra, trừ bỏ cả ngày gây phiền toái, vẫn là có chút tác dụng khác. Quân vực nâng mí mắt nhìn cô giáo, khóe môi nở cụ cười. Hóa ra cô giáo mỗi ngày chính là tận chức tận trách như vậy à. Giáo viên hơi sửng sốt, muốn giải thích, đi về phía trước, muốn nắm lấy cánh tay quân vực. Tôi, anh nghe tôi nói, Hồng Dạ đang đứng bên cạnh, đưa tay ra chặn cô giáo. Xin tự trọng, lời này vừa nói ra, không ít người bên cạnh nhìn qua đây. Những phụ huynh khác nghe được lời này, người không biết còn tưởng rằng cô giáo này làm ra chuyện đen tối gì. Tầm mắt đánh giá nhìn cô ta, chấm, làm cho giáo viên kia càng thêm xấu hổ. Quân vực chậm rãi lên tiếng, nếu đã không đảm đương nổi chức vị giáo viên này, sau này cũng không cần trở thành giáo viên nữa. Nói xong, hắn xoay người, nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mộng. Tô Tiểu Mộng đang ăn kẹo mút, trông thật ngu xuẩn, sau đó, hắn không nói gì nữa. Nắm tay đứa con trai ngu ngốc của mình rời đi. Về đến nhà, Tô Tiểu Mộng ném cặp sách, ngồi trong phòng khách, người cha đáng ghét chưa bao giờ đặt nó vào mắt khi ấy vậy mà lại ngồi xuống bên cạnh nó. Hai người, nhỏ ôm bình sữa, lớn cầm ly trong tay. Quân vực lên tiếng, hôm nay, làm cũng không tệ lắm. Tô Tiểu Mộng, ta mỗi ngày đều làm rất tốt. Nói xong, hai người im lặng, cho đến lúc sau, bình sữa bò và ly pha lê chạm vào nhau, xem như là chúc mừng nhỏ về việc xảy ra ngày hôm nay. Bên ngoài ánh chiều tà chiếu vào, Tô Tiểu Mộng nghĩ, mặc dù cha không thích nó, nhưng cha đối với mẹ rất tốt, quên đi, cứ miễn cưỡng chấp nhận hắn vậy. Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng mở cửa. Tô Yên bước vào, nhìn thấy hai người, một lớn một nhỏ hiếm khi có được hài hòa. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Tô Tiểu Mộng lễ phép lên tiếng chào hỏi. Mommy, sau đó, câu tiếp theo là, ôm một cái. Vừa mới nói xong, Tô Yên đi đến, nhưng lại bị quân vực bên cạnh chặt đứt ý tưởng. Tô Tiểu Mộng bĩu môi, uống sữa bò của mình. Nếu có một bà mẹ đơn thân thì thật tốt. Ngày vẫn còn dài, thời gian cả đời trôi qua nhanh chóng. Thế giới 14, kết thúc, khi Tô Yên tỉnh dậy, đã ở trong không gian. Leng keng, chúc mừng ký chủ, chỉ số thêm 6, hoàn thành 2 nhiệm vụ phụ nên cộng thêm 6. Giá trị hiện tại của chị là 12. Tô Yên an tĩnh lắng nghe, cho ta xem các số liệu hiện tại. Vâng, leng keng một tiếng, ký chủ, chỉ số hiện tại của chị là... Dung lượng não, 41, giá trị thể lực, 65, Tô Yên nhìn, suy nghĩ trong chốc lát. Lúc này, Tiểu Hoa nói, ký chủ, tùy cơ thương thành đã mở. Các thương phẩm hiện tại chị có thể mua là, túi gấm phúc họa tương y, 3 chỉ số, túi gấm ngẫu nhiên, 6 chỉ số, Tô Yên nhìn trong chốc lát. Hai cái này có gì khác nhau? Ân, chắc là có, Tiểu Hoa cũng không chắc chắn. Tiếp theo, Tiểu Hoa lại nói, ký chủ, chị có mua nó không? Tô Yên gật đầu, mua, cái nào, túi gấm phúc họa tương y, leng keng. Chúc mừng ký chủ mua sắm thành công. Giá trị hiện tại của chị còn 9. Tô Yên nói, thêm 6 giá trị vào giá trị thể lực, 3 điểm còn lại thêm vào dung lượng não. Vâng, ký chủ, leng keng, chỉ số hiện tại của chị là... Dung lượng não, 44, giá trị thể lực, 71, Tiểu Hoa đã nhìn ra, ký chủ nhà nó rất thiên vị giá trị thể lực, hai cái này gần như kém gấp đôi. Tuy nhiên, Tiểu Hoa vẫn tin tưởng vào sự lựa chọn của ký chủ nhà mình. Cách chương.